Đạo tâm trùng ma, chương 1026, triều chiến, góc truyện audio.com. Từ sau khi lập nên Đại Tần Hoàng Triều, Tần Thiếu Phong giao tất cả mọi chuyện cho Tổ Hoàng, Tần Hoàng quản lý, Đại Tần Hoàng Triều dưới tay các nhân vật tuyệt thế như họ cũng phát triển nhanh chóng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã lập nên một đội quân thiết kỵ tu vi toàn bộ đều là thánh đế cảnh giới trở lên, cực kỳ hiếm thấy trong các hoàng triều của Đại Thiên Thế Giới. Nhưng việc này đối với bọn Tần Hoàng, Tổ Hoàng mà nói đương nhiên chẳng là gì, bận rộn đào tạo đại quân nhưng tu vi của Tần Hoàng, Tổ Hoàng không hề giảm sút, bây giờ Tần Hoàng đã là sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong đại viên mãn cảnh giới, còn Tổ Hoàng đã đột phá sơ thánh lục trọng thiên cảnh giới, ngoài ra, lão tử thông thiên, nguyên thủy các cường giả của tiểu thiên cảnh giới đều đã đột phá lên sơ thánh cảnh giới. Có thể nói Đại Tần Hoàng Triều bây giờ đã đủ cường đại cho nên trải qua một thời gian thương lượng, Đại Tần Hoàng Triều quyết định xuất chinh, mục tiêu đương nhiên là trừ khử tất cả các đại lục ngoài Tinh Lan đại lục. Muốn từ Hoàng Triều tấn thăng thành Đế Triều thì phải chinh phục ít nhất 3 đại lục trở lên, đương nhiên, với sự nỗ lực của Tần Thiếu Phong, điểm này đã làm được, bây giờ Tinh Lan đại lục, Ma Uyên đại lục và Võ Tiên đại lục đều đã trở thành lãnh thổ của Đại Tần Hoàng Triều. Nhưng bất luận là Tần Thiếu Phong, hay bọn Tần Hoàng, Tổ Hoàng đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, nếu đã làm, đương nhiên phải khiến Đại Tần Hoàng Triều thành vạn cổ đệ nhất Hoàng Triều, cho nên Đại Tần Hoàng Triều đương nhiên phải không ngừng mở rộng, phải chinh phục nhiều đại lục và Hoàng Triều hơn nữa, đem khí số của Đại Tần Hoàng Triều gia tăng đến cực hạn. Hôm nay chính là ngày xuất chinh, Tổ Hoàng và Tần Hoàng cùng các cường giả của Võ Tiên Đại Lục đều đứng trước Hoàng Thành Đại Tần Hoàng Triều, sau lưng là chiến thuyền và trăm vạn đại quân trên đó, đợi Tổ Hoàng xuất lệnh, khí số Vân Hải Bàng Đại trên bầu trời Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thành đột nhiên chờ mình, sau đó vô ô khí số khuếch tán ra xung quanh, khí số Vân Hải một lần nữa bành trướng. Nhìn thấy cảnh tượng này, chúng nhân đều không có bất cứ thần sắc sợ hãi nào, bởi vì việc này đâu phải xảy ra mới một hai lần, khí số Vân Hải càng bành trướng, tốc độ tu luyện tự thân càng gia tăng, điều này khiến cho chúng nhân cực kỳ hưng phấn, biết là thánh thượng của họ lại chinh phục được thêm một đại lục mới. Xem ra thằng nhóc Thiếu Phong tiến triển rất nhanh, vậy chúng ta cũng phải tranh thủ thôi. Đại Tần Hoàng Triều, xuất chinh. Tần Hoàng cảm thấy đạo tốc độ vận chuyển của đạo lục trong người tăng lên không ít, nói với Tổ Hoàng bên cạnh, sau đó hét lên một tiếng, Đại Tần thiết kỵ bắt đầu xuất chinh, từng chiếc chiến thuyền dưới sự dẫn dắt của chiến thuyền bàng đại nhất trùng phá không gian tinh bích của Tinh Lan đại lục bay ra ngoài thiên ngoại. Tổ Hoàng nghe Tần Hoàng nói cười cười gật đầu, sở dĩ họ có thể tu luyện nhanh như vậy, ngoài bản thân đối với thiên địa chi đạo lĩnh ngộ cực kỳ tinh thâm ra, sau một thời gian phát nhiều tích ít đến đại thiên thế giới thì bắt đầu cạn kiệt, nếu như không có khí số bàng đại trợ giúp tốc độ tu luyện của họ cũng không thể nhanh như vậy, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới giật mình. Nhưng cũng chính vì có thực lực này, họ mới dự định xuất chinh, Đại Tần Hoàng Triều có Tô Hầu và Thiên Đạo Thập. Góc truyện audio.com Nhị thú canh giữ chỉ cần không phải chủ nhân của cửu đại thiên châu xâm nhập, bất luận là ai đến Đại Tần Hoàng Triều, họ đều có thể đảm bảo kẻ đó có đi không có về. Nói như vậy, bọn Tần Hoàng đương nhiên có thể yên tâm xuất chinh, lần này Tần Hoàng và Tổ Hoàng sau một thời gian dài thương lượng quyết định chọn mục tiêu chinh chiến đầu tiên là Thiên Long Đại Lục. Nguyên nhân thứ nhất là vì Thiên Long Đại Lục là một trong những đế quốc gần Tinh Lan Đại Lục nhất. Nguyên nhân thứ hai là vì Thiên Long Đại Lục cũng là một đại lục yêu thú tung hoành, nếu có thể chinh phục sau này thiết kỵ của Đại Tần Hoàng Triều sẽ có đủ chiến thú, có thể gia tăng sức mạnh của mình. Mặc dù nói Hám Thiên Cung trên Tinh Lan Đại Lục cũng có không ít yêu thú, nhưng thực lực đều quá thấp, căn bản không thể trở thành chiến thú của Đại Tần thiết kỵ, cho nên Tần Hoàng đặt Thiên Long Đại Lục làm mục tiêu chinh phục thứ nhất. Đây là một đại lục hoàn toàn do yêu thú thống trị, trong đó cường đại nhất là Thiên Long nhất tộc, nếu có thể chinh phục Thiên Long Đại Lục vậy thì lợi ích có được đương nhiên không thể tưởng tượng, cho nên kiến nghị này của Tần Hoàng, không ai phản đối. Vị trí của Tinh Lan Đại Lục trong 108 đại lục là tương đối xa, hàng xóm chỉ có Ma Uyên Đại Lục, Võ Tiên Đại Lục, Thiên Long Đại Lục mấy đại lục lớn, có điều Ma Uyên Đại Lục và Võ Tiên Đại Lục đã bị Tần Thiếu Phong chinh phục nhưng đại lục khác lại cách Tinh Lan Đại Lục quá xa cho nên trong tình huống này, xuất chinh Thiên Long Đại Lục là lựa chọn chính xác nhất. Chiến hạm nổ vang, nhanh chóng tiến lên phía trước Thiên Long Đại Lục, mặc dù là đại lục gần Tinh Lan Đại Lục nhất nhưng vũ trụ mênh mông, cho dù đi bằng chiến hạm nhưng trăm vạn đại quân phải mất đúng nửa năm thời gian mới đến được phạm vi biên giới Thiên Long Đại Lục. Diện tích của Thiên Long Đại Lục so với Tinh Lan Đại Lục bàng đại hơn rất nhiều, hơn nữa bầu trời tràn ngập yêu khí, không ngừng trở mình, Thiên Long Đại Lục gần như bị che lấp hết. Tần Hoàng, Tổ Hoàng đứng trên chiến hạm bàng đại nhất nhìn Thiên Long Đại Lục phía trước, sau đó Tần Hoàng quát lớn một tiếng, Đại tướng Tiên Phong đâu? Tần Hoàng vừa ra lệnh, đấu chiến thánh Phật vác kim cương trừ cự đại đi ra, hành lễ với Tần Hoàng và Tổ Hoàng, sau đó nói, có mặt tướng. Lúc này đấu chiến thánh Phật đã là thánh đế cửu giai đại viên mãn cảnh giới, tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh đến chóng mặt. Hơn nữa đấu chiến thánh Phật cực thích chiến đấu, chức vụ đại tướng tiên phong rất hợp với hắn. Lệnh ngươi xuất lĩnh tiên phong doanh đi trước khiêu chiến. Tần Hoàng nói với đấu chiến thánh Phật. Đấu chiến thánh Phật nghe Tần Hoàng nói, ngoác miệng cười, hành lễ với Tần Hoàng một lần nữa, sau đó xài từng bước lớn, dẫn tiên phong doanh lao ra ngoài. Trong tiên phong doanh, A-man, Tiêu Diêu Ma Tôn những phần tử hiếu chiến đều có mặt, kẻ nào kẻ nấy tu vi đã đạt đến thánh đế cửu giai cảnh giới. Tần Hoàng, Tổ Hoàng dẫn đại quân Đại Tần Hoàng Triều chinh chiến Thiên Long Đại Lục, không giống với việc Tần Thiếu Phong khống chế chủ nhân Hoàng Triều của Ma Uyên Đại Lục, Võ Tiên Đại Lục cướp đoạt vận số, bởi vì cái này thuộc về phạm vi triều chiến. Triều chiến, là trận đại chiến giữa hai, thậm chí nhiều vận triều, mục đích đương nhiên hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Triều chiến, là phương pháp trực tiếp nhất để mở rộng khí số vận. Góc truyện audio.com Triều thông qua việc tiêu diệt vận triều đối địch đoạt lấy khí số vận triều gia tăng khí số bản thân, khiến khí số bản thân càng thêm cường đại, cho nên trong lúc triều chiến, phải hoàn toàn tiêu diệt vận triều đối phương, chỉ có như vậy mới có thể lấy được khí số của vận triều đó. Đấu chiến thánh Phật dẫn tiên phong doanh bay xuống Thiên Long Đại Lục đến trước không gian tinh bích của Thiên Long Đại Lục. Đấu chiến thánh Phật không nói một lời, trực tiếp vung kim cương trừ trong tay đập xuống. Cây kim cương trừ này uy lực còn cường hãn hơn cả Như Ý Kim Cô Bổng mà năm xưa ở Tiểu Thiên Thế Giới, hắn cùng Tần Thiếu Phong đi tu Di Sơn, lấy được từ tay Thích Hoàng, rất được đấu chiến thánh Phật yêu thích, mấy năm gần đây không ngừng tế luyện, uy lực càng tăng. Một đập đánh xuống, nhất thời khiến không gian tinh bích của Thiên Long Đại Lục kêu lên răng rắc. Đấu chiến thánh Phật hét lớn, các ngươi nghe đây, Tôn gia gia của các ngươi đang ở đây, còn không mau ra đây chịu chết. Lúc này đấu chiến thánh Phật đang xuất hiện với tư thái của đấu chiến thánh hầu, một tiếng hét lớn kết hợp với thân hình cự đại, đương nhiên bá khí vô cùng. Ngao, ô, đấu chiến thánh Phật vừa dứt lời, từ trong Thiên Long Đại Lục truyền ra những tiếng giống lớn, sau đó là một tiếng hét kinh thiên động địa, kẻ nào dám đến Thiên Long Đại Lục ta làm cản, muốn chết à? Một đường bạch quang từ trong Thiên Long Đại Lục bay thẳng lên trời, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt chúng nhân, là một đại hán trung niên thân khoác ngân giáp, tay cầm một thanh khai sơn đao, bộ dạng cực kỳ hung hãn. Nhưng trên người đại hán trung niên lại phóng thích yêu khí cường liệt, rõ ràng là một con yêu thú, hơn nữa thực lực cũng là thánh đế cửu giai đại viên mãn cảnh giới, không hề thua kém đấu chiến thánh Phật. Đấu chiến thánh Phật thấy có người đến, hừ lạnh một tiếng, nói với trung niên ngân giáp, một con hổ yêu nho nhỏ mà dám dở uy phong trước mặt Tôn gia gia ta. Bổn tọa là đại tướng tiên phong của Đại Tần Hoàng Triều, đừng phí lời nữa, ăn một chữ của Tôn gia gia trước. Ngân giáp trung niên bay ra từ Thiên Long đế quốc là một con hổ yêu. Trong Thiên Long Đại Lục, yêu tộc cường đại nhất là Thiên Long nhất tộc và Bạch Hổ nhất tộc chia nhau lập nên Thiên Long Hoàng Triều và Bạch Hổ Hoàng Triều, nhưng vì Thiên Long nhất tộc thực lực cường đại hơn Bạch Hổ nhất tộc cho nên mảng đại lục này được gọi là Thiên Long Đại Lục. Thiên Long nhất tộc mặc dù trong tên có một chữ Long nhưng cũng thuộc hàng yêu tộc, là yêu long có hình thái và huyết mạch gần giống chân long nhất. Đương nhiên, Thiên Long nhất tộc cũng cực kỳ cường hãn, sở hữu một số đặc điểm của chân long nhất tộc, cũng chính vì nguyên nhân này, nên Tần Hoàng mới nhắm vào Thiên Long nhất tộc muốn chinh phục Thiên Long Hoàng Triều, biến chúng trở thành chiến thú của Đại Tần Thiết Kỷ. Về phần Bạch Hổ nhất tộc của Thiên Long Đại Lục mặc dù cũng được coi là yêu thú cực kỳ cường đại, nhưng không được Tần Hoàng coi trọng, cho nên hắn đã truyền lệnh cho đấu chiến thánh Phật là có thể giết chết bất cứ yêu tộc nào ngoài Thiên Long nhất tộc. Đấu chiến thánh Phật đương nhiên rất thích điều này, trực tiếp một chữ đập xuống trung niên ngân giáp. Cách chương.